Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 1747, nổi gió rồi hai. Tam hoàng tử cười khổ nói, "Ê nếu không đạt, mẫu hậu sẽ đánh đòn." Tĩnh Nhi cắn nhẹ môi, nói, "Ê bây giờ tiểu công gia ở Đông Di rồi, đâu còn quan tâm nhiều thế này nữa." Sau khi vụ phản loạn ở kinh đô bị dẹp tan, tuy bệ hạ vẫn không tước đi thân tiên sinh của Phạm Nhàn, nhưng Phạm Nhàn cũng rất ít khi đến gặp riêng Tam hoàng tử. Còn Tam hoàng tử cũng không thường xuyên hồ đồ xuất cung gả. Hai huynh đệ đều hiểu, Tam hoàng tử chính là người kế vị thực sự quận quốc hiện tại, hoàng đế lão tử sẽ không muốn vị thái tử này lớn lên dưới sự dạy dỗ của Phạm Nhàn, mà thích tự tay mình đào tạo, huấn luyện. Tiếp né điều cấm kỵ này, hai người cũng chỉ có thể giảm bớt gặp gỡ. Mặc dù Phạm Nhàn rất ít đến Sấu Vương cung, nhưng y vẫn không ngừng luyện, đào tạo cho Tam hoàng tử. Thời gian ở Giang Nam, Phạm Nhàn đã nhiều câu chuyện cho Tam hoàng tử, 3 năm qua vẫn đưa ra nhiều danh sách, yêu cầu Tam hoàng tử phải đọc một lượt. Những lúc rảnh rỗi giữa công việc bận rộn thường ngày, Phạm Nhàn cũng thời gian xét duyệt những bút ký đọc sách của Tam hoàng tử. Đối với y, đây cũng là việc hết sức quan trọng. Nếu tương lai của Khánh quốc đặt lên vai Lý Thừa Trạch, chắc chắn y hy vọng Lý Thừa Trạch trở thành một vị minh quân, dù không có chí hướng lớn lao gì, nhưng ít ra cũng phải bảo vệ tốt giang hiệp của mình. Mỗi năm vào dịp lễ Tết, cả nhà Phạm Nhàn đều vào cung, đó là thời điểm duyệt xét bài học của Tam hoàng tử, Sấu Phương cung thường xuyên vang lên tiếng roi vọt và tiếng rnr nhịn đau của Tam hoàng tử. Vẻ mặt cung nữ Tĩnh Nhi có phần khác thường, rõ ràng cô đã trở thành nữ đầu tiên của Lý Thừa Trạch sau khi trưởng thành. Dĩ nhiên, Lý Thừa Trạch cũng là nam nhân đầu tiên của cô. Chỉ nghe đến cái tên Tiểu Phạm Đại, ánh mắt Tĩnh Nhi thoáng chút không đành lòng, bất bình nói, "Nghe Tiểu Phạm đại nhân cũng thế, động một chút là đánh đập, chẳng hề nương tay chút nào." Năm đó lần đầu Phạm Nhàn vào cung là do cô dẫn Phạm Nhàn đi loan choang, vào ra chào hỏi, những năm sống chung, cung nữ Tĩnh Nhi chẳng cảm thi gì đáng sợ ở Tiểu Phạm đại nhân bên ngoài cung lừng lẫy uy quyền, chỉ thí y vẫn là chàng trai túng tú, nên cách nói chuyện cũng không mấy cung kính. Nhưng Lý Thừa Trạch lại rất sợ Phạm Nhàn, mặt âu sầu nói, "Y vì chuyện, hắn dám cãi lại phụ hoàng, mẫu hậu cũng đứng về phía hắn, ta biết làm sao." Dù nói thế nhưng Tam hoàng tử không hề căm hận, ngược lại thở dài, "Kẻ đã lâu không ra ngoài cung, không biết tiên sinh việc làm ở Đông Di thành thế." Nói tới đây, ngay cả Tĩnh Nhi cũng hớn hở nói, "Kẻ Tiểu Phạm đại nhân ra tay đâu có việc gì không thành công. Mấy hôm nay trong cung cứ bàn tán chuyện Di thành đã xong, đại điện hạ sắp dẫn quân tới đó." Tất nhiên Tam hoàng tử hiểu rõ việc lớn nhất trong triều đình hiện giờ, nhiến tiên sinh đã lập công lớn cho triều đình, trong lòng cũng không khỏi cảm thi vinh dự, cực cù nói, "Thì giá như ta cũng được đi theo thì tốt biết mấy." Trên gương mặt thiếu niên bỗng thoáng chút hoài niệm, nói, "Ở những ngày sung sướng nhất đời ta, thực ra chính là hai giai đoạn ở ngoài cung, một là lúc thằng nhãi Tư Triệt kia làm chủ Bảo Nguyệt lâu, hai là năm đó bị tiên sinh bắt theo về Giang Nam. Không biết bao giờ ta mới được ra khỏi cung lần nữa." Bất kỳ ai trong quá trình trưởng thành đều vô thức tìm kiếm một người cùng giới mạnh mẽ là mục tiêu và đối tượng bắt chước, ngay cả các hoàng tử sinh ra trong cung cũng không ngoại lệ. Chỉ là họ trưởng thành sớm hơn nhiều so với thiếu niên thường dân. Và Lý Thừa Trạch khi bắt đầu bước vào giai đoạn tuổi dậy thì, ngay trước đã có hai ngọn núi lớn để ngưỡng mộ, một là Phụ Hoàng, hai là Phạm Nhàn. Nhưng sự cường đại của Hoàng đế mang theo cảm giác người sống chớ gần, thân nhân chớ đến, trái lại, sự mạnh mẽ của Phạm Nhàn mới thực sự gần gũi, đơn giản và thẳng thắn. Vì thế Tam Hoàng tử rất nhớ Phạm Nhàn. Tiếng động vang lên ngoài Sấu Vương cung, chưa kịp thông báo, một thông lĩnh thái giám đã lọ mọ xông vào trong. Tĩnh Nhi nhíu mày nhìn vị thống lĩnh ấy một cái rồi cúi người sau lưng Tam hoàng tử, không dám thất lễ. Người tới là Diêu thái giám, nay là thống lĩnh thái giám trong cung, cận rất được bệ hạ tín nhiệm. Lý Thừa Trạch nheo mắt nhìn, trong lòng cảm thi kỳ lạ, không biết có chuyện gì mà người này phải tự mình đến đây, hỏi "Hệ Diêu công công, có việc gì vậy?" Diêu thái giám là người rất biết phép tắc, dù là thân cận của bệ hạ nhưng không biết Tam hoàng tử trước mặt là một trong hai nam nhân duy nhất trong cung, là bệ hạ tương lai, nên cung kính cúi đầu hành lễ rồi nói nhỏ, "Nghe nội điện đang điều tra một vụ án cũ có liên quan đến điện hạ, bất đắc dĩ phải phiền điện." Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.